500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Lý Hải Năng Lực. Chu Du trở về công ty, dọc theo đường đi, trong đầu nghĩ tới đều là nữ nhân, cứng rồi một đường, Chu Du cuối cùng bắt đầu nghĩ lại chính mình rồi. Mẹ nhà hắn, ta đây là làm sao rồi? Dược hiệu còn không quá sao? Chu Du dùng sức vỗ một cái bắp đùi, để huyết dịch phân tán một ít. Rất nhanh, hắn đã nghĩ đến chính mình gặp sự cố nguyên nhân. Chủ yếu là quá nhàn rồi. Hiện tại có tiền có nhàn vừa không có yêu thích khác. Tự nhiên đầy đầu đều là nữ nhân rồi. Ý thức được điểm này sau, Chu Du liền muốn tìm một ít chuyện làm. Mới vừa về công ty, Chu Du liền gặp một cái ăn mặc màu nâu quần áo người đứng ở công ty cửa. Người kia rất nhanh sẽ quay người sang, nhìn về phía Chu Du, trong ánh mắt của hắn phảng phất là có quang một dạng. Hơn nữa mỉm cười lúc tỏa ra một loại tự tin lại ổn định sức cảm hóa. Người là, Chu Du cảm giác hẳn là người mình rồi. Lý Hải Vi hai tay ôm quyền, cười nói, ta là Lý Hải, từ nhị thôn nơi đó lại đây. Ở trong thôn chờ lâu, liền đi ra giải sầu. Chu Du cao hứng nói rằng, chào ngươi, mau vào đi thôi, ngươi đến trước cùng ta lên tiếng chào hỏi thật tốt, ta gọi xe đi đón ngươi. Lý Hải cùng Chu Du đồng thời đi vào, nói rằng, không cần, ta bản thân liền là vì đi ra đi một chút, hơn nữa ta nghe nói ngươi nơi này rất bận. Chu Du cười nói, bận bịu cái giám a, hiện tại cả ngày nhàn bất cứ lúc nào đều nhanh đóng cửa rồi. Lý Hải hiếu kỳ nói rằng, ngươi không phải đang làm video sao? Ta trước nghe nói ngươi mỗi ngày đều muốn phát video kiếm tiền. Hơn nữa một ngày liền có thể dễ dàng kiếm mấy trăm khối. Chu Du cảm giác rất không tốt. Này đều là cái gì phiên bản sự tình rồi? Thật giống là năm ngoái sự tình. Bị ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên phát hiện cuộc sống trước kia cũng rất phong phú. Không giống hiện tại. Ta mỗi ngày cũng không biết làm cái gì tốt. Chu Du cảm giác cuộc sống trước kia rất tốt. Hiện tại hắn đã rất lâu không có ở ban đêm nhìn hôm qua thu nhập rồi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Chu Du đã không quan tâm mỗi ngày video thu nhập rồi. Cũng đã sớm quên chuyện này. Hai người đi vào văn phòng. Lý Hải rất nhanh sẽ chú ý tới một cái phong cách đồ vật. Một cái khoe khốc màu cờ thưởng. Giết lợn mãnh nam. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Hải rất tò mò cái này trò chơi. Thực sự là có chút kỳ hoa, thu hút sự chú ý của người khác. Chu Du giải thích nói, hồi trước chúng ta đi ở nông thôn giết lợn rừng, người khác đưa chúng ta cái này rồi. Lý Hải sau khi nghe liền nói, ta gần nhất cũng không có chuyện gì làm. Nếu lại đây rồi, liền giúp ngươi đập cái video kiếm cái tiền đi. Chúng ta đi lại tìm điểm lợn rừng giết thế nào? Ta võ công rất tốt. Bởi vì nhị thôn không thông dây mạng quan hệ. Hơn nữa đám người này từ trước đến giờ không thế nào yêu thích náo nhiệt. Sở dĩ đối chuyện của Chu Du hiểu rõ cũng không nhiều. Trên thực tế Quách Chính mấy người cũng chưa hề đem chuyện của Chu Du nói hết ra. Rốt cuộc Chu Du trên người thực sự là không cái gì đáng giá nói. Cũng không thể nói Chu Du cả ngày khoái khoái lạc lạc chứ. Lý Hải cũng bởi vì biết Chu Du sống rất tốt. Hơn nữa ăn Tết thời điểm Chu Du đi nhị thôn lúc biểu hiện cũng rất vui vẻ. Mỗi ngày chính là lái xe chơi game ngủ ngon. Sở dĩ mọi người sẽ không có làm sao hiểu rõ chuyện của nơi này. Lạc hậu mấy cái phiên bản. Hắn trong ký ức Chu Du. Hay là đi năm Chu Du. Năm ngoái Chu Du chính là tìm khắp nơi người hỗ trợ đập video. Có người cho hắn đập video lời nói. Video liền có thể hòa. Liền có thể kiếm bộn tiền. Hồ Lộ Oa so với ai khác đều mẫn cảm. Ở nhận ra được Lý Hải tâm ý sau. Tức khắc liền cảm động không được. Hừm, ngược lại cũng không chuyện làm. Chúng ta liền vì dân trừ hại tìm điểm lợn rừng giết đi. Bất quá cái này không vội vã. Chúng ta đi ăn bữa ngon. Chu Du hướng về bên ngoài đi đến. Ta dẫn ngươi đi nhận thức một hồi mấy cái khác người. Lý Hải mỉm cười nói. Ta cùng Lý Chính Lý Hồng đều biết. Lần trước nhị thôn tập thể trợ giúp Tiểu Khang thôn đào sông thời điểm, Mira cô nương liền nhận thức ta rồi. Chu Du lộ ra thần sắc khó xử. Hắn dĩ nhiên không nhận ra được Lý Hải. Lý Hải cấp tốc nói rằng, ta cùng trước có chút không giống. Không nhận ra cũng bình thường. Hiện tại ta mới thật sự là ta. Trước bởi vì cảm giác những người còn lại đối với ta quá quan tâm quan hệ. Ta liền biết điều một ít. Lý Hải nói chuyện, hai mắt liền trở nên đen kịt yên tĩnh. Không giống vừa nãy như vậy phảng phất là có quang một dạng. Này là của ta che giấu. Kỳ thực ta từ sinh ra thời điểm bắt đầu, liền có thể tỏa ra mặt trời hào quang. Bất quá một khi nỗ lực thu lại loại sức mạnh này, sẽ chuyển biến thành yên tĩnh như trăng lạnh một dạng khí chất. Lý Hải rất là khổ não. Hắn cần che giấu mới có thể biến thành hiện ở loại này đối lập biết điều dáng dấp. Chu Du trợn to hai mắt. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Đây là cái gì phiên bản? Quên đi, ngược lại lại không hợp thói thường sự tình ta đều gặp. Không cái gì đáng giá ngạc nhiên. Chu Du cảm thấy cũng không tính là cách nguyên trên phổ. Liền thuận miệng dò hỏi. Ngươi có cái gì năng lực đặc thù sao? Trong chúng ta có một số người là có rất năng lực đặc biệt. Ta cảm giác ngươi cũng không bình thường. Lý Hải thật lòng gật gật đầu. Bên cạnh ta rất dễ dàng tụ tập lên các loại nhân tài. Mọi người cũng có thể đồng tâm hiệp lực làm việc. Bất quá người trong thôn cũng không bị ảnh hưởng này. Ta cũng là xác định năng lực của chính mình cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn sau mới quyết định đi ra đi một chút. Chu Du cảm giác mình thật giống là trong chớp mắt nghĩ tới chuyện gì. Nhưng là chưa kịp đến khiếp sợ. Đột nhiên liền quên chính mình vừa nãy nhớ ra cái gì đó sự tình rồi. Cái này tính, khả năng là gần nhất khóc nhiều đi. Quả nhiên hay là muốn giữ mình trong sạch một ít. Kia năng lực của ngươi cũng không có cái gì. Không cần để ý, chúng ta nơi này có rất nhiều thần kỳ người. Thế nhưng nguyên nhân trải qua không nói. Dứt bỏ năng lực cá nhân không nói chuyện. Mọi người cùng nhau thời điểm đều là rất vui vẻ. Mỗi ngày đều là tẻ nhạt lại vui sướng vượt qua mỗi một ngày. Chu Du lại ở nói một ít không có tim, không có phổi lời nói rồi. Lý Hải mỉm cười nói. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Kia khoảng thời gian này liền quấy rối rồi. Chu Du mang theo Lý Hải đi đến phòng an ninh. Nơi này chỉ có ba cái chơi game thần tướng. Lý Chính bọn họ đây. Chu Du cảm giác rất hiếm lạ. Hai người kia dĩ nhiên không ở nơi này. Lý Bí thuận miệng nói rằng. Lý Chính mua thức ăn đi rồi. Lý Hồng màn hình điện thoại hỏng rồi đi duy tu. Xác thực đều là vừa vặn cần. Chu Du lại lấy điện thoại di động ra liên hệ một hồi Mira. Mira, ngươi ở đâu? Chờ chút ra đi ăn cơm. Mira rất nhanh nói rằng. Ta đang nhìn sâu thời trang. Chính ngươi đi ăn đi. Chu Du càng thêm nghi hoặc rồi. Cái tên này có phương pháp đến xem sâu thời trang. Lại nói muốn làm sao mới có thể đi nhìn sâu thời trang a? Cảm giác Mira sinh hoạt càng ngày càng cao cấp rồi. Nhưng chính mình vẫn luôn là dậm chân tại chỗ. Chu Du không quản Mira rồi. Nếu đối phương có chuyện, vậy thì không mang theo nàng rồi. Ba thần tướng không cần ăn cơm. Hơn nữa Chu Du cũng cảm thấy ba người này không có cần thiết hòa vào người bình thường thế giới. Nhân gia đang chơi đùa thê thiếp thành đàn. Căn bản cũng không cần cân nhắc hiện thực nhân tố. Ba người các ngươi chơi mệt rồi liền về nhà bồi lão bà đi. Ba thần tướng rõ ràng là thờ ơ không? Động lòng, nữ nhân nào có trò chơi chơi vui? Lý Hải từng nghe nói ba người sự tình. Đang xem ba người này thời điểm. Hoàng Trân đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Hải. Bạn nhỏ, đến ta trong bang. Khi ta phó bang chủ thế nào? Hoàng Trân đại lão đột nhiên rất kéo nói chuyện với Lý Hải. Giọng nói kia là Chu Du chưa từng thấy hung hăng cùng ngữ khí. Lý Hải không cảm thấy đây là hung hăng. Rất cung kính nói. Đa tạ tiền bối thưởng thức. Chỉ có điều ta không có phần kia tâm tư. Hoàng Trân rất nhanh sẽ chuyển qua cái ghế tiếp tục chơi. Game. Chu Du hiếu kỳ đối với Hoàng Trân nói rằng. Hoàng Trân. Ngươi làm sao rồi? Hoàng Trân giải thích nói. Không có gì. Chính là nhìn hắn là một nhân tài. nghĩ Thu Rồi làm tiểu đệ. Chu Du càng thêm kỳ quái rồi. Thu Rồi sau ngươi làm sao nuôi hắn? Cùng ngươi đồng thời chơi game sao? Hoàng Chân sửng sốt rồi. Không nghĩ tới, kia hay là thôi đi. Thực lực của hắn quá kém. Còn không bằng ta tiện tay triệu hoán chân long hộ vệ đây. Chu Du nhìn Hoàng Chân cũng không có. Chuyện gì? Liền nói. Công ty tiền điện rất đắt. Các ngươi cũng không muốn cả ngày chơi game. Tình cờ cũng làm điểm cống hiến. Tỉ như về trong thôn loại cái món ăn loại hình. Không phải vậy công ty chúng ta muốn phá sản rồi. Biết rồi. Ba người đều đồng ý. Chu Du lời nói. Bọn họ xưa nay không phản đối quá. Giao cho một hồi giữ nhà tổ ba người sau. Chu Du sẽ chờ đến trở về Lý Hồng Lý Chính hai người. Bốn người cùng đi ra ngoài ăn lẩu. Thuận tiện lúc ăn cơm cũng quyết định rồi. Ngày mai đi một ít lợn rừng nhiều địa phương giết lợn rừng. Lần này là dùng bình thường thủ đoạn. Không mang theo ba thần tướng rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.